Tà Vương phù thượng tháp, nồng nữ hữu điểm điền. Chương 3 tiểu đoàn đoàn bất an. Khóc chuyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mạc, Lâm Phúc mới cùng Lâm Thị hai người vừa lòng đi ra khỏi sân. Lâm Thị trên mặt giấu không được ý cười, nghiêng đầu đối với đương gia nói. Đương gia, vẫn là ngươi thông minh, tùy tiện nói hai câu, liền được một tấm gia hưu, tấm này đưa lên trấn trên cũng phải được nửa lượng bạc. Lâm Phúc trừng mắt nhìn Lâm Thị, nhỏ giọng một chút, ngươi sợ người khác không biết hay sao? Lâm Thị bị hắn chừng như vậy, ngượng ngùng im miệng, chỉ chốc lát sau lại nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Đáng tiếc, hôm nay không lấy được căn nhà kia. Lâm Thị nghĩ đến căn nhà, vẫn là vẻ mặt căm giận. Lấy được đồ tốt éo mất gì còn đòi dây dây a, đều do Lâm Võ đáng chết. Sớm không tới, muộn không tới, cố tình lúc này tới. Được rồi, chuyện nhà ở tạm thời cũng đừng suy nghĩ. Chờ thêm một đoạn thời gian, rồi xem xét lại cũng không muộn. Lâm Phúc biết rõ trong thời gian ngắn không thể xuống tay. Không có lý do chính đáng, hắn cũng không thể ra với tay bọn họ, lại tránh miệng lưỡi của xóm giềng. Mặt khác, Lâm Diệp Nhi vẫn luôn an tĩnh nằm ở trong phòng, tuy rằng không ở bên ngoài, vẫn nghe được rõ ràng cuộc nói chuyện bên ngoài, trong lòng cũng đại khái hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của chính mình. Bây giờ trong nhà, chuyện lớn chuyện nhỏ đều không có một cái trưởng bối ra mặt. Ngược lại vị trưởng bối có thể làm chủ. Nếu không phải trong nhà cha mẹ không có ở nhà, nếu không chính là không có. Lâm Diệp Nhi nhìn tình hình trước mắt này, khả năng thứ hai là rất lớn. Nếu là như thế thì thật đúng là không xong. Hiện tại nàng chiếm hữu thân thể này, hẳn là chủ nhân hôm qua liền đã chết, mà du hồn của nàng nhập vào đây. Ai, nếu đã tới, cũng coi như là một loại duyên phận, chỉ là thân thể này quá yếu. Có thể sống sót hay không cũng rất khó nói. Lại nói, nàng không nghĩ chết lại một lần nữa. Chết đi cũng không biết còn có cơ hội đầu thai hay không. Nói nàng suy yếu, thật ra phải nói là cực kỳ suy yếu. Có lẽ là nàng tỉnh đã lâu, thân thể có chút không chịu nổi, lại lâm vào hôn mê lần nữa. Tình trạng này giống như là pin hết rồi có được một chút rồi tắt luôn vậy. Hai, nàng số khổ thật, chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại, chỉ cảm thấy thân thể có một ít sức lực, hơn nữa có thể cảm nhận được mát lạnh trên đầu, nhẹ nhẹ khí lạnh, làm đầu nàng có chút choáng váng dần trở nên tỉnh táo. Lâm Diệp Nhi nhìn người bên cạnh nằm cuộn lại, thanh lãnh trong mắt hiện lên một mảnh nhu sắc, cảm nhận được thân thể có chút sức lực, muốn ngồi dậy, nàng đã nằm trên giường rất lâu rồi. Động tác của nàng đánh thức tiểu đoàn đoàn, vừa thấy nàng đã tỉnh, trong mắt tràn ngập nước mắt, khóc nhè lên án nói. Tì tì, ngươi gạt ta, ngươi lại ngủ lâu như vậy, tiểu gia hỏa hẳn là bị nàng hôn mê liên tục làm cho sợ hãi. Lúc này, mũi nhỏ bị nghẹt, thanh nhu khí, nghe làm lòng người mềm như bông. Ta ngủ bao lâu, tiểu gia hỏa giơ hai ngón tay. Hai ngày, ca ca như muốn bị hù chết, nếu mà vẫn chưa tỉnh lại, ca ca chuẩn bị ngày mai mang ngươi trấn trên tìm đại phu. Lộc cộc mấy ngày chưa ăn cơm, bụng đã đói cực, tì tì, ta lấy đồ ăn cho ngươi. Tiểu gia hỏa nhảy xuống giường, vui sướng chạy đi, chỉ chốc lát sau, tiểu gia hỏa thật cẩn thận đặt xuống một chén cháo ngô nóng hầm hập. Mặt trên còn bày một viên lá cải. Lâm Diệp Nhi nếm một ngụm, hương vị không phải thực ngon, nhưng thân thể này đói cực kỳ, ừng ực húp vài miếng, chén cháo liền thấy đáy. Tiểu gia hỏa cầm chén, lại thực nhanh bưng tới một chén, tiểu gia hỏa mắt trông mong nhìn cháo, cái miệng nhỏ không tự giác nuốt. Lâm Diệp Nhi chú ý tới, đem chén đưa tới trước mặt nàng, tiểu gia hỏa lắc đầu, nãi thanh nãi khí nói, không cần. Tỷ tỷ uống, uống no rồi, liền không ngủ được, tự nhiên thấy xúc động tê tê, chương sau là vui rồi em. Lau nước mắt, cách chương.